Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để theo dõi những nội dung chính của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Và bây giờ kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 1: Người thành công phải giỏi tự quản lý mình. 1. Người quản lý phải quản lý tốt được bản thân. Thông thường mà nói, làm ông chủ rất đơn giản. Quyền lợi của bạn chủ yếu đến từ sự đặc lợi địa vị của bạn. Trong khi làm lãnh đạo lại rất phức tạp. Sức mạnh của bạn bắt nguồn từ sự hấp dẫn và khả năng hô hào của nhân cách. Lý Gia Thành nói, muốn làm người lãnh đạo thành công thì thái độ và khả năng đều quan trọng như nhau. Lý Gia Thành nói, muốn làm người lãnh đạo giỏi, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là phải biết rằng quản lý bản thân là một trách nhiệm to lớn. Phải phát hiện ra mình là ai trong thế giới vô vàn sự biến động và thay đổi. Hiểu được mình phải làm như thế nào mới xây dựng được cơ sở của sự tôn nghiêm. Tự quản lý bản thân là kiểu quản lý trạng thái tĩnh, là kỹ năng cơ bản để bồi dưỡng sức mạnh bản thân, là liều thuốc kích thích để người ta biến tri thức và kinh nghiệm thành khả năng của mình. Tự quản lý bản thân là một kiểu quản lý tĩnh tại. Trong mọi giai đoạn, cần phải thường xuyên xem xét lại mình, xem mình có những tâm nguyện gì, mình có ước mơ lớn lao, nhưng liệu mình có hiểu cái gì là sự nhiệt tình có thể chế ngự, mình có cái tâm chiến đấu với số phận, nhưng liệu mình có dũng khí đối mặt với sự sợ hãi, mình có lòng tin, có cơ hội, nhưng liệu mình có trí tuệ, khả năng của mình hơn người, nhưng liệu mình có tâm trạng và khả năng khi đối mặt với thuận cảnh, nghịch cảnh đều có thể xử lý công việc một cách đúng mực. Năm 14 tuổi, khi tôi còn là một cậu bé nghèo khổ, phương pháp quản lý bản thân của tôi rất đơn giản. Tôi phải tiết kiệm chi tiêu để đủ nuôi sống một gia đình. Tôi không biết liệu có thể thay đổi được số phận của mình không. Không có tiền thì không thể đi xa được. Tôi vẫn còn thường xuyên nhớ than thở của cụ tôi. Thành à, đến khi nào ta mới có thể giàu như người Triều Châu? Tôi không muốn giống như Aladdin trong thần thoại Hy Lạp, dựa vào đôi cánh mỏng manh bằng sáp của mình rồi cuối cùng rơi xuống một cách đau thương. Mà tôi một mặt làm tốt vai trò của mình, tuy lúc đó chỉ là công nhân lao động đơn giản, nhưng tôi kiên trì làm tốt, thậm chí là xuất sắc từng công việc được giao. Mặt khác, tuyệt đối không lãng phí, sử dụng những đồng tiền tích cóp được để mua những cuốn sách cũ hữu ích. Lý Gia Thành là một người quản lý bản thân thành công. Hơn nữa, ngay từ khi còn nhỏ, ông đã biết tác dụng quan trọng của việc quản lý bản thân đối với sự nghiệp và cuộc sống của mình. Dưới đây tôi xin giới thiệu những bí quyết quản lý bản thân của Lý Gia Thành. 1. Cần cù là nền tảng của mọi sự nghiệp. Phải cần cù lao động, có trách nhiệm với doanh nghiệp, có trách nhiệm với cổ đông và có trách nhiệm với nhân viên. 2. Đối với bản thân phải tiết kiệm. Đối với người khác phải khẳng khái, xử lý mọi công việc cần phải xuất phát từ lợi ích của người khác. 3. Luôn duy trì ý thức sáng tạo, dùng con mắt của mình để nhìn nhận thế giới, nhưng không được chạy theo phong trào. 4. Khi quyết định bất cứ việc gì, đều phải biết nhìn xa, xem xét đến toàn cục. Sau khi đã quyết định thì không được chùn bước, phải luôn nhất quán một quyết định. 5. Xây dựng tấm gương làm việc hiệu quả cao với cấp dưới. Trước khi tập trung thảo luận một vấn đề cụ thể nào đó, phải sớm thông báo những người liên quan chuẩn bị tài liệu để khi thảo luận sẽ nhanh gọn và chính xác, từ đó nâng cao hiệu quả công việc. 6. Khi thực hiện các chính sách phải thận trọng. Cần xây dựng một cơ sở tốt trong nội bộ doanh nghiệp. Cần chú trọng bồi dưỡng khả năng ứng biến của các nhân viên quản lý. Trước khi quyết định một việc gì, cần phải xem xét kỹ mọi biện pháp xử lý, chứ không được mạo hiểm, làm liều. Đối với một người có thể quản lý tốt được mình hay không là việc rất quan trọng. Giáo sư, tiến sĩ Paris đã từng nói, trừ phi bạn có thể quản lý tốt được cái tôi, nếu không bạn không thể quản lý được bất cứ ai hoặc bất cứ việc gì. Paris cho rằng giáo dục ở trường học thường dạy bạn làm thế nào để quản lý người khác và công việc, nhưng lại ít khi dạy bạn phải làm thế nào để quản lý mình. Vì vậy, Vị giáo sư này đã dùng một nửa thời gian để đi giảng thụ giáo trình quản lý bản thân của mình trên toàn thế giới. Ông cho rằng việc quan trọng nhất của một con người chính là phát hiện ra bản thân. Trong cuộc đời của Varis, ông thường xuyên tập trung rèn luyện để quản lý bản thân. Mặc dù cả năm bận rộn đi khắp nơi trên thế giới, nhưng ông vẫn tràn đầy sức lực, cân bằng và bình tĩnh. Liệu có thể quản lý tốt bản thân bên cạnh việc quản lý doanh nghiệp? Đây là điều quan trọng nhất trong khả năng quản lý bản thân. Quản lý và quản lý bản thân là nhân tố rất quan trọng trong phát triển doanh nghiệp. Chúng ta thường cường điệu vai trò quản lý. Ví dụ, quản một nhiệm, tạo phúc một phương. Cách nói này đều cho thấy vai trò phi phàm của nhân viên quản lý, của người lãnh đạo. Một người quản lý nếu phát huy được vai trò, cho nên mới nhìn thấy rõ thành tích. Cho nên, chúng ta mới nhìn thấy tập đoàn Haier dưới sự lãnh đạo của Trương Thụy Mẫn, tập đoàn Lenovo China dưới sự lãnh đạo của Liễu Truyền Trí, hay tập đoàn Hoa Vi dưới sự lãnh đạo của Nhiệm Chính Phi. Các nhà lãnh đạo phi phàm của họ mới có thể tạo ra được từng doanh nghiệp kiệt xuất. Trí tuệ kinh doanh. Nếu muốn quản lý tốt người khác, trước tiên phải quản lý tốt mình. Đây chính là quan niệm cơ bản về quản lý bản thân của những nhà quản lý. Lý Gia Thành nói, quản lý bản thân là quản lý tĩnh tại, là kỹ năng cơ bản bồi dưỡng sức mạnh lý tính, là liều thuốc kích thích để mọi người biến tri thức và kinh nghiệm thành năng lực. Từ ý nghĩa này mà nói, quản lý bản thân là một kiểu hoàn thiện bản thân, cũng là một kiểu kích thích bản thân và càng là một kiểu hoàn thiện bản thân. Đối với những nhà quản lý doanh nghiệp mà nói, quản lý bản thân là nền tảng để quản lý tất cả các công việc khác. 2. Cần kiệm việc nhà, kiên trì không ngừng. Tuy là một tỷ phú người Hoa, nhưng Lý Gia Thành có tấm lòng rất rộng mở. Ông hoàn toàn không có giàu có làm người tư bản để hưởng thụ cá nhân, mà trong mắt ông, tư bản chỉ là công cụ để tạo nên kỳ tích doanh nghiệp, thúc đẩy kinh tế phát triển, tạo phúc cho mọi người. Còn ông thì lại sống cuộc sống rất đơn sơ và giản dị. Lý Gia Thành nói, đối với cá nhân tôi, ăn ở, đi lại đều rất giản dị, đơn sơ. 30-40 năm nay đều như vậy, không có gì khác. Trước khi kết hôn năm 1962, Lý Gia Thành sống trong một căn hộ với hoa viên độc lập gần vịnh Thâm Thủy. Ông sống liên tục ở đây đến hơn 30 năm. 3 năm trước, với tư cách là một ông chủ xưởng sản xuất kinh doanh tư nhân, sống trong một căn hộ như vậy thực sự có chút xa xỉ, nhưng đó là món quà kết hôn mà ông tặng cho người vợ của mình. Từ giữa những năm 80 của thế kỷ 20, do Trung Quốc và Anh tiến hành đàm phán về việc trao trả lại Hồng Kông, nên những người Anh sống ở khu vực núi cao lần lượt tuốt đi. Những khu biệt thự nơi đây phần lớn được những tỷ phú người Hoa mua lại. Có thể nói, những tỷ phú ở Hồng Kông đều sống trong những khu vực sang trọng giàu có, trong khi Lý Gia Thành vẫn chung tình với căn hộ cũ. Tường bên ngoài của Lý Gia Thành tại vịnh Thâm Thủy chỉ sơn màu trắng, nhìn bề ngoài không có gì là đặc biệt. Bên trong nhà cũng không hề xa hoa, không nhìn thấy có dáng vẻ gì hải ngoại, nhưng giao thông rất thuận tiện. Chỉ mất 2-3 phút là đến sân golf. Giá thị trường hiện nay đã đạt khoảng 100 triệu nhân dân tệ. Những người ngoài gia đình Lý Gia Thành không hề biết gì về ông, vì ông chưa hề tiếp xúc với báo chí tại nhà. Chỉ vào cuối tuần, ông cùng gia đình thường ngồi du thuyền đi du ngoạn. Lý Gia Thành có 2 du thuyền, đã sử dụng nhiều năm, hiện nay cũng không còn hiện đại và sang trọng nữa. Ăn mặc của Lý Gia Thành cũng rất bình thường. Ông thường mặc bộ quần áo màu đen, không thương hiệu và cũng tương đối cũ. Tờ Nhật báo Nhân dân phiên bản hải ngoại ra ngày 20 tháng 5 năm 1992 có bài viết Cuộc sống cần kiệm giản dị Lý Gia Thành. Bài viết có đoạn viết: Lý Gia Thành nói, quần áo và giày mang thương hiệu gì tôi không quá chú trọng. Một bộ đồ vét mặc 8-10 năm là chuyện bình thường. Giày của tôi 10 đôi thì có đến 5 đôi cũ, da đã hỏng. Vứt đi thì tiếc, đánh bóng lại vẫn có thể đi được. Đồng hồ đeo tay của ông cũng rất bình thường, ông đã đeo nó từ rất nhiều năm nay. Chiếc đồng hồ đeo tay tượng trưng cho sự giản dị của Lý Gia Thành thường được nhắc đến trong các bài viết. Theo giới thiệu, chiếc đồng hồ Lý Gia Thành đeo từ nhỏ là loại đồng hồ thủ công. Sau này, đồng hồ điện tử thịnh hành mới thay đổi đồng hồ điện tử Citizen. Trong tầng lớp bình dân ngày nay, những người bình dân đeo những loại đồng hồ nổi tiếng không còn là những chuyện lạ lẫm nữa, chứ chưa phải nói đến các triệu phú giàu ngất trời. Nhưng loại đồng hồ Lý Gia Thành đeo cũng chỉ tương đương với những chiếc đồng hồ của những người có thu nhập thấp. Lý Gia Thành chưa bao giờ cảm thấy mất đi thân phận vì chiếc đồng hồ trên tay, mà ngược lại, ông còn thấy tự hào. Ông thường đưa chiếc đồng hồ ra cho các ký giả nước ngoài xem. Trong một bài viết có tiêu đề Lý Gia Thành, người khổng lồ bất động sản Hồng Kông, có viết: một ký giả nước ngoài từng bình luận Lý Gia Thành nhìn không giống như một ông chủ khó đối phó, mà ông trông giống như một vị hiệu trưởng trung học chan hòa và thân thiện. Ông thường mặc bộ ô phục màu đen, chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc cà vạt màu đỏ. Có một lần, ông chỉ vào chiếc đồng hồ điện tử trên tay mình và nói với vị khách đến thăm: chiếc đồng hồ ngài đeo thật đắt tiền, còn chiếc của tôi thì rẻ thôi, nó chưa đến 50 USD. Nó là chiếc đồng hồ tôi dùng làm việc, chứ hoàn toàn không phải vì tôi không thể mua được cái đắt hơn. Ông chưa bao giờ thể hiện sự giàu có của mình. Ngôi nhà ông ở cũng đã hơn 30 năm. Chiếc xe hào hoa và du thuyền ông dùng đều là của cá nhân. Thậm chí ăn trưa cũng không nằm trong bảng mục của công ty. Tập đoàn Trường Giang trước khi có chỗ đứng ổn định, để thể hiện niềm tin và sự chi tiêu tiết kiệm đối với công ty, nhiều năm nay ông tự mình rút hầu bao chi trả lương cho các nhân viên hội đồng. Không ai biết chi tiêu trong gia đình của ông là bao nhiêu, nhưng ông xuất thân rất bần hàn, tin rằng ông tuyệt đối sẽ không xa hoa đến đâu. Lý Gia Thành thường ăn cơm văn phòng cùng các nhân viên tại công ty. Ông thường xuống các công trường, các công nhân công trường ăn như thế nào ông cũng ăn như thế. Công ty có khách đến, ông không đưa đến các khách sạn cao cấp mà ăn ngay tại nhà ăn của công ty. Chỉ thêm hơn ngày thường vài món lạnh, thành phần không nhiều nhưng có thể ăn no, hơn nữa lại không lãng phí. Khi tiếp các phóng viên, Lý Gia Thành nói: nếu tôi một mình ăn cơm, thường chỉ luộc một đĩa rau xanh với vài con cá. Gần đây, đôi giày này khi đi Bắc Kinh, một chiếc dây buộc bị mục, tôi đã dùng kéo cắt đi, biến đôi giày thành một chiếc có dây, một chiếc không dây, nhưng tôi vẫn đi như thế. Đôi giày này của tôi thậm chí còn nhiều lần thay đế rồi. Ông không hút thuốc, không uống rượu, cũng rất ít khi khiêu vũ, khả năng khiêu vũ cũng rất bình thường. Trong mắt những người phương Tây ở Hồng Kông, ông là một người phương Đông không biết hương vị cuộc sống. Mỗi khi giao lưu, lúc rảnh rỗi, ông thích giao lưu với Hà Hồng Sâm, người rất phong độ và mang trong mình dòng máu Âu Á. Ông được mệnh danh là vua cờ bạc của sòng bạc Xưng Hùng, đồng thời cũng là vua nhảy trên vũ trường. Hơn 70 tuổi, vẫn còn khỏe mạnh như thanh niên. Sở thích duy nhất của Lý Gia Thành được người Tây tôn sùng chính là đánh gôn. Tại Vịnh Thâm Thủy có một câu lạc bộ gôn. Hàng ngày Lý Gia Thành thường đến đây chơi. Chỗ này cách nhà ông không xa, Lý Gia Thành có thể lái xe đi, chỉ mất 5 phút là có thể tới nơi. Lý Gia Thành còn là hội viên Hiệp hội gôn Hoàng gia Hồng Kông. Vào cuối tuần ông thường đi một lần. Đi tới đó hoàn toàn không phải để luyện kỹ thuật chơi gôn, mà chủ yếu để thư giãn nghỉ ngơi, thuận tiện gặp những người bạn cũ. Không ít những thông tin hay việc làm ăn của Lý Gia Thành đều đạt được và xúc tiến tại Hiệp hội gôn. Lý Gia Thành có mấy chiếc ô tô, có chiếc thì thuộc hãng nổi tiếng, có chiếc thì rất bình thường. 10 năm trước, ô tô của ông chủ yếu là xe thuộc tầng lớp bình dân. Xe của ông hiện nay dùng là loại xe sang trọng Nissan President. Nghe nói để đảm bảo an toàn, ông mới thay đổi loại xe mã lực lớn. Lý Gia Thành nói, chiếc xe Nhật 2000cc bị đánh cắp đã từng là chiếc xe tốt nhất của tôi. Chiếc xe Rolls Royce của ông có giá hàng triệu đô la Hồng Kông. Theo thống kê, Hồng Kông có hơn 1.500 chiếc Nissan. Đây là khu vực bình quân đầu người, có xe Rolls-Royce dày nhất thế giới. Với thân phận là một triệu phú người Hoa, với chiếc xe Rolls-Royce, Lý Gia Thành sử dụng xe Nissan là hoàn toàn phù hợp với thân phận, chứ không có gì phải bàn cãi. Chiếc xe này của Lý Gia Thành đã mua được gần 30 năm. Ông nói, một mình tôi thì thường sẽ không ngồi xe đó, chỉ khi nào có khách đi nó. Tại hôn lễ con trai lớn của Lý Gia Thành là Lý Trạch Cự, xe Hoa chính là chiếc Rolls-Royce, còn chiếc xe Lý Gia Thành ngồi là chiếc Nissan. Chiếc xe Hà Hồng Sâm lái đến lễ cưới cũng là của hàng Rolls-Royce, còn xe của Lý Quốc Vĩ và Trịnh Túc Đồng tới dự tiệc thuộc xe Nissan. Hôm đó, những chiếc xe sang trọng đỗ trước cửa giáo đường hôn lễ lần lượt có 19 chiếc Mercedes-Benz, 3 chiếc Rolls-Royce và 10 chiếc Nissan. Rất nhiều người cho rằng Lý Gia Thành tuy đã sử dụng chiếc Rolls-Royce rất đắt tiền, nhưng ông không hề hưởng thụ một mình. Ý của Lý Gia Thành là ngồi chiếc xe quá sang trọng sẽ khiến mình trở nên tham lam, quen hưởng thụ mà quên đi sự cần cù chăm chỉ. Đương nhiên, cũng nhiều người bày tỏ không ngớt. Ví dụ, một vị phóng viên Canada không ngừng thán phục Lý Gia Thành, cho rằng Lý Gia Thành quá cẩn trọng. Trong bài viết có đoạn, Lý Gia Thành đã quá cẩn trọng vì một vài việc nhỏ, giống như chuyện con trai lớn của ông Lý Trạch Cự ăn mặc không đẹp bên chiếc máy quay bên cạnh chiếc Rolls-Royce. Lý Gia Thành cũng phải giải thích, một tỷ phú thế giới như vậy mà đi giải thích một vài chuyện nhỏ như vậy, thật khiến mọi người ngạc nhiên. Sau này khi Lý Gia Thành trở thành ông nội, trong một cuộc phỏng vấn ông đã nói, tôi không dự định sẽ tổ chức tiệc đầy tháng cho cháu, số tiền tôi tiết kiệm được sẽ để làm từ thiện. Khi đến đám cưới con thứ hai của tôi, nếu nhà gái nghe theo lời khuyên của tôi đã không khuếch trương như vậy. Tôi cho rằng những chuyện nhỏ chỉ cần chúc nhau trong lòng là được rồi. Ngay cả cuộc đời tôi chưa bao giờ tổ chức tiệc sinh nhật. Trong giới thương mại Hồng Kông, người Triều Châu luôn được xem là những người cần kiệm, chăm chỉ và thông minh. Cũng có người nói người Triều Châu là những người cô hàn, tức kỳ bo, nhỏ mọn. Ngày 1 tháng 12 năm 1995, Hội nghị những người Triều Châu quốc tế được khai mạc tại Hồng Kông. Sau khi buổi lễ kết thúc, Lý Gia Thành lập tức bị các phóng viên quay lại. Có phóng viên đề cập đến vấn đề có phải người Triều Châu rất cô hàn. Lý Gia Thành nói, người Triều Châu chỉ là những người khắc khổ, chứ không phải cô hàn. Ông nhấn mạnh, tôi tuyệt đối không cô hàn, đặc biệt là đối với công ty. Những mặt đóng góp cho xã hội và những việc mà một người Trung Quốc phải làm, tôi tuyệt đối không kỳ bo tiếc tiền. Thực sự như vậy, những nghĩa cử từ thiện của Lý Gia Thành nhiều vô kể, những vật chất ông bỏ ra càng không thể đếm được. Nói ông cô hàn, nhưng ông chỉ tiết kiệm với mình chứ không tiết kiệm với người. Khi đóng góp từ thiện, ông đóng góp rất vô tư. Trong đời sống riêng của ông lại vô cùng tiết kiệm. Warren Buffett từng khen Lý Gia Thành hết lời. Ông nói, Lý Gia Thành là nhà lãnh đạo trong giới thương nghiệp. Tất cả những người muốn kiếm tiền đều muốn học theo ông. Nếu làm người và làm kinh doanh giống như lời của Lý Gia Thành từng nói, thì không thành triệu phú, cũng sẽ không trở thành người nghèo khổ được. Lý Gia Thành lại nói, tôi từ trước đến giờ chưa từng tính kỹ xem tôi có bao nhiêu tiền, nhưng tất cả những gì tôi đầu tư đều được đảm bảo tốt. Tôi chưa từng lấy tiền của ai cả. Vì vậy, tôi ngủ rất ngon giấc. Trong những ghi chép của Lý Gia Thành, dường như đều miêu tả rất kỹ hai chuyện. Chuyện đầu tiên nói về hạnh phúc. Có phóng viên Hồng Kông từng hỏi Lý Gia Thành, trong cuộc sống của mình, lúc kiếm tiền vui nhất của ông là lúc nào? Ông trả lời, đó là khi tôi và vợ tôi mở một cửa hàng nhỏ, khách vào tấp nập suốt ngày. Khi mặt trời lặn, chúng tôi đóng cửa rồi, hai vợ chồng ngồi, đếm từng đồng bạc lẻ. Chuyện thứ hai là về việc mất tiền. Một lần khi rút chìa khóa ô tô, Lý Gia Thành không cẩn thận đã đánh rơi mất 2 đồng xu. Đồng xu lăn vào gầm xe. Khi đó ông nghĩ, nếu chuyển đậu xe, đồng xu sẽ rơi ngay xuống cống thoát nước. Khi đó, người trực ban quốc tịch Ấn Độ nhìn thấy liền chạy lại nhặt cho ông. Lý Gia Thành nhận lại đồng xu rồi rút tờ 100 đồng đưa cho người trực ban kia bày tỏ cảm ơn. Lý Gia Thành giải thích chuyện này rằng nếu tôi không nhặt 2 đồng ấy, nó sẽ rơi xuống cống. 2 đồng này sẽ biến mất cùng thời gian. Trong khi 100 đồng đưa cho người trực ban sẽ sử dụng nó. Như vậy, tôi sẽ thấy đồng tiền này hữu dụng chứ không bị lãng phí. Lý Gia Thành, người coi đồng tiền là hạnh phúc, lại nguyện vì 2 đồng để trả 100 đồng. Điều này lẽ nào lại không mâu thuẫn? Adam Smith trong Phú Quốc Luận có một luận điểm quan trọng như sau. Cống hiến của người xuất phát từ lợi ích cá nhân đối với xã hội sẽ lớn hơn cống hiến của những người xuất phát từ ý muốn thay đổi xã hội. Đối với tiền bạc, Lý Gia Thành không mấy bận tâm. Điều ông mong muốn là ngồi tĩnh lặng đếm vài chục đồng xu có thể chỉ giúp ông sống qua ngày. Trí tuệ kinh doanh. Cần kiệm là lời khuyên chân thành nhất trong văn hóa truyền thống Trung Quốc. Người xưa có câu, thành do cần, bại do tham. Câu nói này có nghĩa là cần kiệm có vai trò quan trọng trong sự phục hưng Mỹ Đức. Có người nói Lý Gia Thành là phú ông cần kiệm nhất thế giới. Kỳ thực, không chỉ có Lý Gia Thành, từ trước đến nay, phàm là những phú ông thành công đều rất coi trọng cần kiệm, căm ghét xa hoa lãng phí. 3. Cần cù hơn người khác, dễ thành công hơn. Có phóng viên đã từng hỏi Lý Gia Thành về bí quyết bán hàng. Lý Gia Thành đã không trực tiếp đưa ra câu trả lời mà kể một câu chuyện. Chuyên gia bán hàng người Nhật Nguyên Nhất Bình, khi đó 69 tuổi, trong một lần thuyết trình về bí quyết kinh doanh, ông liền cởi ngay giày tất ra rồi gọi người đặt câu hỏi lên bục, nói, hãy sờ bàn chân tôi. Người đặt câu hỏi sờ bàn chân ông, hết sức ngạc nhiên nói, chai chân ngài thật dày. Nguyên Nhất Bình tiếp lời, bởi vì đường tôi đi nhiều, chạy nhiều hơn người khác nên chai chân tôi dày như thế. Lý Gia Thành kể xong câu chuyện, mỉm cười khiêm tốn, nói với phóng viên, tôi không có tư cách bảo bạn lên sờ bàn chân tôi, nhưng tôi có thể nói với bạn, chai chân tôi rất dày. Khi đó mỗi ngày Lý Gia Thành đều phải cõng một bao to đựng hàng mẫu từ Kennedy, đi khắp đường cùng ngõ hẻm không ngừng nghỉ, từ Tây Doanh Bàn tới vùng Thượng, rồi tới vùng Trung. Sau đó lại đến vùng Kiên Sa Thư, Du Ma của vùng đảo Cửu Long. Lý Gia Thành nói, người khác làm việc 8 tiếng, tôi phải làm việc 16 tiếng. Lúc đầu không có cách nào khác, chỉ có thể lấy cần cù bù thông minh. Lý Gia Thành sớm đã bồi bàn ở một quán trà, một ngày 10 tiếng. Sau này làm nhân viên bán hàng, ông vẫn vác một bao to sau lưng, chạy 10 tiếng một ngày. Bàn chân của Lý Gia Thành không thể kém Nguyên Y Bình về độ chai sạn. Bàn chân đó đã in dấu chữ cần trong đó. Cần cù bù thông minh đã thể hiện rất rõ trong thời kỳ đầu Lý Gia Thành tự thân lập nghiệp. Giai đoạn cuối thập niên 40, một loạt người dân đã di cư đến Hồng Kông bằng đường thủy hoặc đường bộ, khiến dân số Hồng Kông từ 500.000, 600.000 người của những năm quân đội chiếm đóng nửa đầu thập niên 40 tăng đột biến lên gần 2 triệu người năm 1950. Nhóm người nội địa này đã mang đến cho Hồng Kông một số lượng lớn vốn, kỹ thuật, nguồn nhân lực, cũng làm cho thị trường này ngày càng mở rộng. Ngoài ra, lợi ích của chủ nghĩa đế quốc tại Trung Quốc đang có nguy cơ mai một. Các ngành, các xí nghiệp của nước ngoài đặt tại Thượng Hải, Thiên Tân, Quảng Châu lần lượt chuyển về Hồng Kông. Điều này về khách quan làm gia tăng khủng hoảng kinh tế thế giới trong những năm đầu thập niên 30 của thế kỷ 20 và thời kỳ chiếm đóng của Nhật Bản đã gây ra những tổn thất cho Hồng Kông. Kinh tế Hồng Kông đã thu được khởi đầu về vốn, hỗ trợ về nhân lực, thêm vào đó là giá nhân công rẻ mang đến cho kinh tế Hồng Kông sinh khí mới và sự hồi sinh mới. Tất cả đã cho thấy triển vọng mới của kinh tế Hồng Kông. Tin đồn khi đó về Hồng Kông làm cho mọi người bất an, nhưng Lý Gia Thành vẫn nhìn thấy được tiềm năng phát triển kinh tế của Hồng Kông. Ông tin tưởng rằng bây giờ là thời cơ tốt nhất để xây dựng sự nghiệp của mình. Nếu không nắm bắt cơ hội ngàn năm có một này, về sau có hối hận cũng không kịp. Lý Gia Thành xây dựng nhà máy đồ nhựa Trường Giang đúng lúc Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Triều Tiên. Chính phủ Hồng Kông, Anh tiến hành bế quan đường mậu dịch xuất nhập khẩu với Trung Quốc. Chính phủ Hồng Kông ngay lập tức điều chỉnh chính sách sản xuất, khiến kinh tế Hồng Kông nhanh chóng chuyển từ hình thức mậu dịch truyền khẩu sang hình thức mậu dịch gia công, dần dần thay thế hình thức mậu dịch truyền khẩu và trở thành trụ cột mới của nền kinh tế Hồng Kông. Lý Gia Thành đầu tư vào lĩnh vực đồ nhựa đúng vào lúc kinh tế Hồng Kông có bước chuyển ngoặt mới. Ngành nhựa lúc đó đang vào thời kỳ mới nổi, triển vọng phát triển kinh tế rộng mở, sản phẩm gia công nhựa, đầu tư ít, hiệu quả nhanh, phù hợp với kinh doanh nhỏ. Nguyên liệu nhựa có thể nhập từ châu Âu, Mỹ, Nhật, lấy thị trường Hồng Kông làm chủ đạo, sau đó mở rộng ra bên ngoài. Giai đoạn đầu mới thành lập, Lý Gia Thành vẫn giữ tác phong của một nhân viên bán hàng lúc đầu. Mỗi ngày, ngay từ sáng sớm, Lý Gia Thành đã ra ngoài bán hàng. Ông luôn đến nơi làm việc, đúng lúc mọi người làm việc. Ông xưa nay không đi taxi, đường xa thì đi xe buýt, đường gần thì đi bộ. Buổi trưa, Lý Gia Thành vội vã trở về công xưởng. Trước tiên kiểm tra công việc của công nhân buổi sáng, sau đó cùng công nhân ăn bữa cơm trưa đạm bạc. Không có bàn ăn, Lý Gia Thành cùng mọi người ngồi ăn trên sàn nhà. Cuộc sống đồng cam cộng khổ này chỉ phù hợp với giai đoạn mới thành lập công ty đầy vất vả mà thôi. Trong kinh doanh, cần tạo lòng tin cho người lao động, không thể để họ cơ cực vất vả mãi được. Là ông chủ, đồng thời là nhà điều hành, nhân viên kỹ thuật, nhà thiết kế, nhân viên bán hàng, nhân viên mua hàng, kế toán, thu ngân, giai đoạn đầu việc gì cũng một tay ông quản lý. Đợt tuyển công nhân đầu tiên của xưởng sản xuất nhựa Trường Giang đều là người ngoại đạo. Hơn nữa, hơn một nửa đều là xuất phát từ nông dân, duy chỉ có một chuyên gia về đồ nhựa, chính là ông chủ Lý Gia Thành. Từ công đoạn cài đặt và vận hành máy cho tới khi ra sản phẩm đều có sự dẫn dắt, chỉ đạo công nhân của Lý Gia Thành tới khi hoàn thành. Đến tối, Lý Gia Thành vẫn không làm hết việc. Ông cần tính toán xem tình hình bán hàng ra sao, hoạch định lại thị trường sản phẩm, thiết kế các mẫu hàng mới, sắp xếp công việc ngày hôm sau. Ngoài ra, Lý Gia Thành còn tự học ngoài giờ làm việc. Ngành nhựa không ngừng phát triển từng ngày. Nguyên liệu mới, thiết bị mới, chế phẩm mới, mẫu mã mới không ngừng xuất hiện. Lý Gia Thành như bọt biển hút nước, lúc nào ông cũng thấy thiếu thời gian. Lý Gia Thành tự mình làm mọi việc, như vậy mới tiết kiệm được những khoản chi không cần thiết. Đồng thời, nắm bắt rõ mọi khâu của xưởng sản xuất sẽ tiện cho việc quản lý. Ngoài ra là một ông chủ, cần là một tấm gương sáng để mọi công nhân noi theo. Đó là phương pháp vô cùng thực tế, hiệu quả. Lô hàng thứ nhất lại tiêu thụ rất nhanh. Đơn đặt hàng các lô hàng tiếp theo ngày một nhiều, quy mô cùng với đó không ngừng mở rộng. Để đáp ứng yêu cầu mở rộng quy mô, Lý Gia Thành đã tuyển thêm kế toán, thu ngân, nhân viên marketing, nhân viên thu mua, nhân viên bảo quản, bắt đầu tiến hành quản lý theo cấp. Đồng thời, ông tuyển thêm công nhân và tiến hành hệ thống làm việc 3K, không ngừng sản xuất ngày đêm. Trí tuệ kinh doanh. Cần cù, bù thông minh là một nguyên tắc sống quan trọng của Lý Gia Thành, cũng là một trong những kinh nghiệm thành công của ông. Chúng ta muốn tạo dựng sự nghiệp của bản thân, muốn thành công, cần cù là một trong những phương pháp quý báu không thể thiếu. Quý thính giả thân mến, quý thính giả đang theo dõi nội dung chương 1 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Và bây giờ kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng đến với nội dung thứ tư của chương. 4. Tiết kiệm với chính mình, phóng khoáng với người khác. Tiết kiệm là một đức tính tốt đẹp của dân tộc Trung Quốc. Bất kỳ ai có được đức tính này đều là bình thường. Nhưng với Lý Gia Thành, nó đặc biệt ở chỗ, khi ông trở thành tỷ phú Trung Quốc, đơn vị tiền tính bằng 100 triệu, ông vẫn không thay đổi đức tính tiết kiệm đáng quý này. Lý Gia Thành tiết kiệm với chính bản thân, nhưng lại rất phóng khoáng trong khi làm từ thiện. Ông đã dành khoảng 20%, chi ra 500 triệu USD để làm từ thiện, dùng vào việc xây trường học, bệnh viện, tổ chức các hoạt động nghiên cứu phát triển ngành y học tại Hồng Kông, Trung Quốc đại lục. Trong tương lai, ông sẽ đầu tư hơn nữa về tinh thần và của cải cho từ thiện. Lý Gia Thành tự cho rằng yếu tố chính làm nên sự thành công của ông là nhờ hiểu được đạo lý làm người. Ông đã từng không chỉ một lần nói với bạn bè của ông, nếu muốn thành công trên thương trường, phải hiểu được đạo lý làm người, bởi vì nhân tình thế thái mới là đại học vấn. Ai ai cũng đều sáng suốt, cần làm cho người khác khâm phục và thích kết giao với mình. Đó mới là điều quan trọng nhất. Ở Hồng Kông, Lý Gia Thành là một thần thoại. Ở đâu có người Hồng Kông, ở đó sẽ có tên của ông. Hoặc ngày nay, có thể nói nơi nào có dấu chân của người Hoa, ở đó có tên Lý Gia Thành. Tên của ông có tiếng vang không chỉ vì ông là người giàu nhất thế giới, mà còn vì ở Hồng Kông, ông đã lập nên tiền lệ tập đoàn tài chính của Trung Hoa, vượt lên các tập đoàn tài chính nước ngoài. Ông là người Hoa đầu tiên gia nhập vào tập đoàn tài chính của Anh, tập đoàn Thường Thực của ông, với số tài sản 693 triệu đô la Hồng Kông, đã khống chế thành công tập đoàn tài chính của Anh, công ty trách nhiệm hữu hạn Hutchison Whampoa, với con số 5 tỷ đô la Hồng Kông. Dư luận Hồng Kông đã hình dung sự thành công của Lý Gia Thành như rắn nuốt voi, đá vỡ trời kinh. Nhưng Lý Gia Thành lại cho rằng người Anh không phải là voi, người Hoa không phải là rắn. Ông nói, đời tôi chưa hề ép buộc một công ty nào để thu mua cả. Chúng tôi đều hợp tác trên tinh thần hữu nghị. Năm 1958, khi ông xây dựng được xưởng sản xuất hoa nhựa lớn nhất thế giới, được mệnh danh là vua của hoa nhựa, thì mọi người nhắc tới Lý Gia Thành. Năm 1979, khi tập đoàn Trường Thực vượt qua vị trí tập đoàn Anh, trở thành tập đoàn tài chính lớn nhất Hồng Kông, thì người ta nhắc tới Lý Gia Thành. Năm 1984, khi Lý Gia Thành quyên góp 1 tỷ mấy đô la Hồng Kông để xây dựng trường học Sơn Đầu, thì người ta vẫn nhắc tới Lý Gia Thành. Khi tờ báo Mỹ Forbes đã bình chọn ông là người giàu nhất châu Á và là người Hoa giàu nhất, thì người ta bình luận tên Lý Gia Thành và không còn nghi ngờ gì khi về sau người ta vẫn nhắc tới cái tên Lý Gia Thành. Cái tên đơn giản nhưng giàu đượm văn hóa Trung Quốc ấy là một kỳ tích. Nếu người Pháp lấy Napoleon làm hình mẫu về con người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, thì người Trung Quốc có niềm tự hào Lý Gia Thành. Nhưng không thể nói cả hai đều cùng một kiểu người, hoặc có thể so sánh với nhau. Như Lý Gia Thành từng nói, không thể nói chắc chắn không có vận mệnh. Nhưng ví dụ một việc nào đó không gặp thiên thời, địa lợi thì không thể đạt được thành công, mà chúng ta vẫn cố làm, đến khi thất bại lại than trách số phận là không đúng. Trong lịch sử, không ít người khâm phục Napoleon, nhưng tôi thấy một vài điều ông ấy nói hơi quá. Ví dụ, ông ấy nói, trong từ điển không có từ khó. Kết quả cuối cùng, ông ấy vẫn thất bại, nhưng ông lại sống những năm cuối đời trên đảo hoang trong cảnh tù túng. Đối với người Trung Quốc, được trực tiếp nói chuyện với Lý Gia Thành là một vinh hạnh lớn. Kỳ tích về sự giàu có của ông đã thu hút mọi người. Từ nhỏ đã rời quê, tuổi ấu thơ đã mất cha. Đi từ không tới có, từ hai bàn tay trắng, đến 30 tuổi đã trở thành tỷ phú. Đến nay, thị trường kinh doanh của Lý Gia Thành đã rộng khắp mấy chục quốc gia trên thế giới. Nhưng để tìm tư liệu chính xác về ông lại là một việc không hề dễ. Nó không phải vì khó tiếp cận hay ông kín miệng. Trái lại, những truyền kỳ hay bài viết về ông rất dễ tìm thấy. Nhưng với những điều quen thuộc về ông, đến nay những lời truyền miệng hay những câu chuyện lưu truyền trên sách vở về ông, người ta vẫn hoài nghi con người thực Lý Gia Thành như thế nào. Bởi vì trên đời có hàng nghìn hàng vạn người nỗ lực vượt khó, đi lên từ bàn tay trắng, đã tôn vinh Lý Gia Thành là tấm gương học tập. Nhưng ông có được sự giàu có như ngày hôm nay không chỉ nhờ vào sự cần cù. Ông còn nhờ vào đâu? Lý Gia Thành trích dẫn câu nói trong Luận Ngữ: bất nghĩa mà giàu có với tôi chỉ là phù du. Ông nhìn nhận như thế nào về danh lợi phú quý, quả thực con người như câu nói đó sao? Thuộc hạ, bằng hữu, học sinh, hầu như những người từng tiếp xúc với Lý Gia Thành đều ca ngợi ông. Đó là sự thực hay là giả dối? Của cải và tình cảm đều là sự nghi hoặc của mỗi người. Vậy quan điểm của Lý Gia Thành, 72 tuổi về vấn đề này như thế nào? Năm 2001, khi khảo sát ở Thanh Hải, người phụ trách Đại học Thanh Hải nhắc tới việc xây dựng hệ thống mạng trong trường học cần nguồn vốn 8 triệu đô la. Lý Gia Thành hỏi tỉ mỉ về tình hình, lắp dây cáp, không đợi đại diện của trường giới thiệu hết, ông cầm ngay chai nước khoáng đặt ở trên bàn, rồi lên bục, chỉ tay vào chai nước nói, sản xuất ra chai nước khoáng này cần 80.000, nhưng khi xin vốn lại yêu cầu 100.000, như vậy sẽ lãng phí 20.000. Làm bao nhiêu việc thì tiêu từng đó tiền. Sau đó ông nói với chủ tịch tỉnh Thanh Hải, nếu tôi lập tức đưa ra 100 triệu, không thành vấn đề, nhưng ai làm rơi một đồng, tôi sẽ lập tức nhặt lại. Về sau, khi nghe lãnh đạo tỉnh Thanh Hải giới thiệu về mấy dự án, Lý Gia Thành lại dơ nước khoáng đặt trên bàn nói, bình nước này đã quá đủ độ dày, vậy thì vì sao chúng ta lại cứ lãng phí tiền bạc để làm cho nó dày hơn? Thông qua ví dụ này có thể thấy tính tiết kiệm với bản thân và hào phóng với mọi người của Lý Gia Thành, đó chính là điều thành công của ông. Chắc chắn rằng sự giàu có của Lý Gia Thành không chỉ dựa vào tiết kiệm tích lũy mà có, phần nhiều nhờ vào sự trung thực kinh doanh mang lại. Nhưng chúng ta không thể hoàn toàn phủ nhận vị trí quan trọng của tiết kiệm trong quá trình tích lũy vốn. Lý Gia Thành nói, tôi không tin vào cái gọi là mệnh rồng, cũng không biết đến cái đại phú, đại quý, nhưng tôi tin rằng chỉ cần cần cù chịu khó, kiên trì không ngừng nghỉ, nhất định sẽ thành công. Nếu như 14 tuổi, tôi đã bắt đầu làm nhân viên bán hàng, vì chăm lo cho gia đình cũng đành sống khó khăn như thế mà thôi. Vậy đã thành tỷ phú rồi, thì tôi hoàn toàn không nhất thiết phải sống tiếp cuộc sống đơn sơ như vậy. Nhưng tôi vẫn chọn cuộc sống 30 năm như một, vì cuộc sống đơn sơ, đạm bạc là trạng thái sống lý tưởng nhất. Bản thân kiếm tiền không phải là một mục đích, mà là thực hiện giá trị của con người, đấu tranh với chính bản thân. Cho nên, dù tôi có kiếm được bao nhiêu tiền, thì cách sống của tôi vẫn không khác 30 năm trước. Thói quen sống tiết kiệm này của Lý Gia Thành có liên quan mật thiết, không thể tách rời với cuộc sống trước đây của ông. Năm 1938, khi ông vừa học trung học cơ sở, quân Nhật ném bom xuống Triều Châu. Đến nay ông vẫn còn nhớ cảnh quả bom rơi xuống sát người, sự sống và cái chết chỉ trong gang tấc. Một năm sau sự việc đó, Lý Gia Thành cùng cha Lý Vân Kinh từ Sơn Đầu lưu vong đến Hồng Kông. Dấu ấn tuổi thơ đã để lại trong Lý Gia Thành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt đối với y học và giáo dục. Bởi vì cha tôi mắc bệnh phổi, tôi liền đi mua sách cũ có liên quan tới việc chữa và chăm sóc bệnh nhân phổi. Khi đó tôi mới 13 tuổi. Sau khi xem xong những cuốn sách đó, giật mình bởi tất cả các bệnh tôi đều có trong tay. Ngày tháng ấu thơ của tôi vô cùng cực khổ, khổ đến mức không ai có thể nói hết được. Lẽ nào bạn có thể viết thư, nói với mẹ bạn, tuyệt đối không? Trong đời có điều gì không vừa ý tuyệt đối, không được nói với mẹ, với ba? Chỉ có một việc đến nay làm tôi thấy an ủi. Một ngày trước khi ba qua đời, ba tôi không có nói gì với tôi, chỉ hỏi tôi có việc gì thì hãy nói với ông. Bạn hãy thử nghĩ mà xem. Cũng thấy rất bi thương, nhưng tôi đã nói với ông, an ủi ông, cả nhà ta nhất định sẽ sống tốt. Ở Hồng Kông, Lý Gia Thành là người đi bộ nhanh nhất. Đến ngày nay, khi đã trên 70 tuổi, bước chân của Lý Gia Thành vẫn như bay. Rất nhiều thanh niên đuổi không kịp ông, mà đồng hồ đeo tay của ông bao giờ cũng điều chỉnh nhanh hơn của người khác 15 phút. Thành công của Lý Gia Thành ngày hôm nay tuyệt đối không phải ngẫu nhiên. Khi tạo nghiệp, ông làm mỗi ngày 14-15 tiếng, vẫn còn kiên trì đi học buổi tối. Tới năm 30 tuổi trở đi thì ông không còn đếm nổi số tài sản của mình là bao nhiêu. Năm 7, năm 8 năm đầu tiên, ông kiếm được nhiều tiền. Cuộc sống có nhiều tiền sẽ cảm thấy vui hơn chăng? Khi đó ông cảm thấy hoang mang, không chắc chắn. Về sau nghĩ thông rồi, phải kiếm được nhiều tiền, có cơ hội sử dụng tiền đúng mục đích. Như vậy, một đời kiếm tiền mới thấy có ý nghĩa. Giai đoạn đầu làm thuê, áp lực vô cùng lớn. Thời kỳ làm thuê đặc biệt là 2-3 năm đầu, phải học hỏi, nộp học phí, bản thân tiết kiệm hết mức, còn phải cung cấp tiền cho em trai, em gái học hết tiểu học, trung học đến đại học. vô cùng cực khổ. Mấy năm đầu mới kinh doanh, tiền vốn ít lại phải đối mặt với rất nhiều vấn đề nan giải. Nhưng dần dần nghĩ kỹ, thấy cần phải nỗ lực, chịu khó học hỏi thường xuyên, tìm tòi cái mới, biết tiết kiệm với bản thân, phóng khoáng với người khác, giao lưu với bạn bè, nhiệt tình giúp đỡ người khác. Những gì bản thân có thể làm, sẽ cố gắng làm. Nếu đi theo con đường này, sẽ giành được thành công nhất định trong thời gian sớm nhất. Nên sống vô tư hơn. Kinh doanh đạt được bước tiến mới, tuyệt đối không tham lam, càng không thể tham lam tới mức không biết tới sự khinh bỉ là gì. Ngày nay hoàn cảnh xã hội có nhiều điểm khác biệt với thời gian Lý Gia Thành phấn đấu trước đây. Có người để có được thành công đã bất chấp mọi thủ đoạn. Lý Gia Thành lại cho rằng không thể chấp nhận được vì muốn thành công mà bất chấp mọi thủ đoạn, vận may có thể đến một lần, nhưng không thể đến mãi được. Tục ngữ có câu, khắc bạc thành gia, lý vô cửu hưởng. Trí tuệ kinh doanh. Với những người thành công như Lý Gia Thành, cần cù là yếu tố cơ bản và cần thiết. Nhưng trên đời có hàng nghìn, hàng vạn người chăm chỉ, nỗ lực, nhưng người giành được thành công thì chỉ là thiểu số. Học hỏi là khâu quan trọng nhất. Một vài người đến một mức độ nào đó, tự thỏa mãn bản thân, không tiếp tục học hỏi, trì trệ không phấn đấu đi lên. Tôi bây giờ vẫn tiếp tục học, không ngừng học hỏi kiến thức mới nhất về khoa học, kỹ thuật, tài chính, chính trị. Mỗi tối, tôi vẫn xem các chương trình tiếng Anh và luyện học tiếng Anh. Quý thính giả thân mến, vừa rồi, quý thính giả đã cùng với chúng tôi tìm hiểu phần đầu trong chương 1 của quyển sách Binh Pháp Lãnh Đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Và nội dung còn lại trong chương 1 của cuốn sách này, chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả cùng đón nghe.